Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, trang 662. Dậm chân, nàng nhìn chằm chằm Thư Lê mãnh nhìn, Thư Lê bị nàng xem đến sởn tóc gáy. Theo bản năng mà hướng S bên người tới sát, Alice khóe miệng dương lên. Đi đến Thư Lê trước mặt. Dùng cây quạt chỉ vào hắn nói, quyết định, liền ngươi, cái gì, Thư Lê không thể hiểu được, Alice lộ ra bỡn cợt tươi cười. Ngươi xuyên nữ trang đương nữ hài tử đi, Thư Lê, chương 307 nơi này có cổ quái làm hắn một nam hài tử giả dạng làm nữ hài tử. Không được, tuyệt đối không được, Thư Lê kích động mà lay động đôi tay. Cực lực cự tuyệt. Alice lại lần nữa bị Vương Phia Zainer quát lớn một đốn. Bất mãn mà lẩm bẩm, nghiễm nhiên là một cái bị sủng hư kiều quý công chúa, cũng may. Nàng không lại kiên trì, Thư Lê tránh thoát một kiếp, người hầu đúng lúc mà xuất hiện. Tỏ vẻ cơm trưa chuẩn bị thỏa đáng, có thể rời bước nhà ăn dùng cơm, vương cung đồ ăn phi thường phong phú. Mặc kệ là thịt loại vẫn là trái cây rau dưa, cái gì cần có đều có, này một cơm ăn đến tương đương tận hứng, sau khi ăn xong. Vương Phi làm Alice dẫn bọn hắn ở trong vương cung đi dạo. Ứng Nước Xa yêu cầu, đoàn người đi Lê Ông cư trú đình viện, bất quá, chủ nhân không ở, tẩm cung cùng thư phòng môn nhắm chặt, chỉ tham quan phòng khách cùng hắn ngày thường luyện kiếm sân huấn luyện. Nasa nhìn một vòng, hỏi Alice, người biết Dua cùng Hori sao? Alice nhướng mày, đương nhiên biết, bọn họ là hộ tống Leon đến vương cung kiếm sĩ hộ vệ. Nasa ánh mắt sáng lên, lại hỏi, kia, xin lua đâu? 7 năm trước, xin lua đưa ma kiếm đến tuyết quốc gia, tất nhiên gặp được ca ca, hắn hay không cũng lưu lại nơi này. Xin lua. Cái kia cấp phụ vương đưa bớ tục chi kiếm đại kiếm sĩ sao? Alice tùy tay tháo xuống đình viện một đóa hoa tươi. Đưa xong kiếm hắn liền rời đi. Chẳng biết đi đâu. Như vậy à. Nasa thần sắc ảm đạm. Nàng còn tưởng rằng lần này có thể cùng xin lua gặp lại đâu. Không nghĩ tới hắn thế nhưng đưa xong kiếm liền rời đi. Không biết hắn hiện tại ở nơi nào. Qua đến được không? Alice thấy nàng thất thần, đem diễm lệ đóa hoa cắm vào nàng sợi tóc, trêu đùa, ai nha, một người nam nhân mà thôi, không có lại tìm bái. Ta xem ngươi ba vị nam sĩ đồng bạn liền rất không tồi, không. Ngươi hiểu lầm, Nasa thẹn thùng, giơ tay đem phát gian hoa lấy xuống dưới, Alice cắt một tiếng. Chậm gì gì mà lay động cây quạt. Đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Thư Lê nhìn. Xem nàng biểu tình, tựa hồ muốn cho Thư Lê giả nữ hài tử tâm vẫn chưa chết. Thư Lê nhanh chóng lui về phía sau một bước, trốn đến S phía sau. Lùn cái cũng có lùn cái chỗ tốt, đứng ở S sau lưng, hoàn mỹ mặc ẩn tàng thân hình, cản trở Alice kia như hổ rình mồi ánh mắt. Cindy thấy thế không cấm che miệng cười trộm, nói thật, Spirion dáng người đơn bạc, bề ngoài tú khí, nàng cũng rất tò mò hắn mặc vào nữ hài tử váy bồng là bộ dáng gì, nhất định siêu cấp đáng yêu. Alice tiếc nuối mà thu hồi tầm mắt, dò hỏi Nasa hay không đi địa phương khác nhìn xem. Nasa do dự một chút, cự tuyệt, vương cung quá lớn, đi dạo hơn một giờ, chân đều mệt mỏi, nàng tưởng ở ca ca đình viện tạm làm nghỉ tạm, hành đi. A Lệ Tuyến không có miễn cưỡng, làm cho bọn họ ở trong phòng khách nghỉ ngơi, cũng lưu lại một vị người hầu tùy thời chờ đợi sai phái. Nàng chính mình tắc trở về chuẩn bị buổi tối yến hội sự, rời đi trước. Nàng luôn mãi dặn dò, trạng vãng trước sẽ phái người tặng lễ phục lại đây. Cần phải muốn trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, đem Brom công tước ra thiên kim cùng nàng chó săn so đi xuống, nếu ngươi thay đổi chủ ý. Thỉnh trước tiên nói cho ta nga. Nàng đối Thư Lê chớp chớp mắt, Thư Lê mồ hôi đầy đầu. Kiên quyết không từ, Alice đáng tiếc mà thở dài một tiếng. Mang theo thị nữ rời đi, đám người vừa đi. Trong phòng khách an tĩnh xuống dưới, năm người trầm mặc mà ngồi ở trên sofa, đương người hầu cho bọn hắn thượng trà khi. Thư Lê Dương ấm áp tươi cười đối hắn nói, ngươi đi vội đi, không cần riêng đứng ở chỗ này hầu hạ, người hầu thấy khách nhân tựa hồ có chuyện muốn nói. Cung kính mà rời khỏi phòng khách, săn sóc mang lên môn, Thư Lê nhân cơ hội búng tay một cái. Thuấn phát một cái quan hệ cách âm ma pháp, NASA trinh lăng. Khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Thư Lê nhíu mày hỏi, các ngươi không cảm thấy cổ quái sao? Cổ quái, Cindy vẻ mặt mông, lắc lắc đầu, nàng không thấy ra nơi nào cổ quái. NASA cùng cữu cữu một nhà hòa thuận ở chung, không phải thích nghe ngóng sự sao? Xác thật cổ quái. Sơ Lucid nhìn NASA nói, thân là quốc vương, đối chính mình chỉ còn một năm thọ mệnh, thế nhưng không chút nào để ý, mà hắn thê tử cùng nữ nhi tựa hồ thờ ơ, chỉ ham thích với tổ chức yến hội, cùng quý tộc thiên kim sánh bằng. Thư Lê không được gật đầu, đây là hắn cảm thấy cổ quái địa. Phương, bất luận cái gì một vị người cầm quyền, hưởng qua tiền tài, địa vị, quyền lực ngon ngọt sau, đều tham sống sợ chết, biết được chính mình thời gian vô nhiều, tất nhiên mặt ủ mày ê, tưởng hết mọi thứ biện pháp cứu trị, một vinh đều vinh. Nhất tổn câu tổn, vương phi cùng công chúa là quốc vương dựa vào. Quốc vương đổ, các nàng ngày lành cũng đến cùng, vì cái gì không khẩn trương đâu, cho dù kế nhiệm giả là chính mình nhi tử cùng huynh trưởng. Nhưng vô luận như thế nào, đãi ngộ đều sẽ kém mấy cái cấp bậc, đặc biệt là bọn họ đối Lê ông vương tử thái độ, cháu ngoại chung. Quy liệt cháu ngoại, lại như thế nào coi như mình ra, cũng biến không thành thật nhi tử, làm Lê ông cùng đệ nhất vương tử. Đệ nhị vương tử cạnh tranh vương vị, bình thường sao, làm xem qua rất nhiều cung đấu trạch đấu phim ảnh Thư Lê mà nói. Sự ra khác thường tất có yêu, NASA bị đột nhiên tới thân tình mê hoặc. Nhưng mà, ngoài cuộc tỉnh táo, thấy thế nào đều lộ ra một loại nói không rõ cổ quái, liền Sơ Lucid đều nhìn ra tới. Có thể thấy được không phải hắn một người mẫn cảm, Thư Lê quay đầu nhìn về phía bên người tóc vàng. Nam nhân, nếu nói, trên đời này trừ bỏ thiên thần ở ngoài ai lợi hại nhất? Phi tinh linh vương Mạc Trúc, thân là quang chi tử. Sống mấy vạn năm, đối nhân tính nhận chi hẳn là nhất thấu triệt. Nếu liền hắn đều cảm thấy quốc vương một nhà có vấn đề. Kia tuyệt đối có vấn đề. S tiếp thu đến Thư Lê dò hỏi ánh mắt. Buông mạo nhiệt khí chén trà. Nói, bọn họ đang nói dối. À, NASA thở nhẹ, không dám tin tưởng. Sao có thể? Nàng chỉ là một cái mất nước công chúa, hai bàn tay trắng, có cái gì ích lợi nhưng đồ sao? Cindy cúi đầu cẩn thận tưởng tượng nói, xác thật, ca ca ngươi sự, toàn từ bọn họ định đoạt. Có phải hay không thật sự bởi vì quyền kế thừa đi trước Tuyết Sơn mê cung mạo hiểm? Còn vô pháp định luận, vạn nhất không phải đâu. Ngoặc kép, hết chương.